Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 493, kỳ quái mộng. Trong mộng kiếm, Lộ Tầm chưa bao giờ thấy qua như vậy kiếm ý, cũng chưa từng nghĩ tới kiếm tu kiếm ý, lại có thể làm được mức độ này. Đây chính là chân chính kiếm tu cực hạn a. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Yến Ly đánh giá Lộ Tầm, đối với vị tiểu sư đệ này, hắn là càng xem càng yêu thích. Tay hắn cầm kiếm khí cận, ngẩng đầu nhìn về phía còn tại luyện hóa mai rùa Quế Bá. Nói, tiểu sư đệ, ngươi lại về núi trước nghỉ ngơi đi, nơi này từ đại sư huynh nhìn liền tốt. Được, Lộ Tầm không có chối từ, bởi vì thật sự là hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Mặc kệ là lúc trước vòng xoáy linh khí, vẫn là về sau kiếm đạo phương diện thăng cấp, mặc dù làm hắn tu vi tình huống càng ngày càng tốt, nhưng ở phương diện tinh thần vẫn còn có chút mỏi mệt. Lại thêm về sau lại liên tục sử dụng nhất kiếm, làm hắn càng phát ra mệt nhọc. Kỳ quái nhất chính là, hắn lại có một loại chìm vào hôn mê cảm giác, đều là đệ bát cảnh đại tu hành giả. Như thế nào sẽ còn choáng đầu? Lộ Tầm có chút buồn bực, muốn trở về tiểu thư trai xem thật kỹ một chút chính mình nhân vật trạng thái. Miêu Nam Bắc cũng không có theo Lộ Tầm cùng nhau về núi, mà là đi không trung tìm đại sư huynh nói chuyện phiếm đi. Lộ Tầm một thân một mình trở về phòng, mí mắt càng ngày càng nặng, nhưng ở lâm vào ngủ mơ trước, hắn vẫn là mở ra trước nhân vật bảng. Kiểm tra một hồi chính mình tình huống, không có bất cứ vấn đề gì a. Lộ Tầm nhìn nhân vật bảng, phía trên cũng không có viết bất luận cái gì trạng thái nhắc nhở. Hết thảy đều là bình thường, có lẽ là gần nhất thật quá mệt không? Lộ Tầm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra lý do khác. Nhìn chính mình nhân vật bảng, Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau. Quyết định trước tiên đem kỹ năng đẳng cấp cho tăng lên đi lên. Hắn đã thật lâu không cho kỹ năng thăng cấp, bởi vì lúc trước nhân vật đẳng cấp quá thấp, lại cho kỹ năng thăng cấp, tỏ ra thực không cần phải, mà bây giờ khác biệt. Hắn đã đến đạt đệ bát cảnh, kỹ năng đẳng cấp có chút theo không kịp, cũng may kỹ năng thăng cấp sở phải hao phí điểm kinh nghiệm. Cũng liền dưỡng kiếm thuật cùng nhất kiếm tương đối cao, nhưng cùng vô danh ngũ hành công pháp so ra, giống như cũng liền như vậy, người mang mấy trăm triệu điểm kinh nghiệm Lộ Tầm, dâng lên kỹ năng đến một chút không đau lòng, hắn trực tiếp bỏ ra 1.200.000.000 điểm kinh nghiệm, đem ngày bình thường thường dùng hết thảy kỹ năng, đều cho tăng lên tới cấp 8, không sai biệt lắm đủ. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, còn lại điểm kinh nghiệm, hắn chuẩn bị trước giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuy nói lấy hắn hiện giờ thực lực, trừ phi gặp được tôn thượng, hoặc là tôn thượng phân thân, nếu không tại một đối một tình huống hạ, hắn thật đúng là không giả bất luận một vị nào dị tộc. Nhưng, lo trước khỏi họa sao? Làm xong đây hết thảy về sau. Lộ Tầm thật sự có chút không chịu nổi. Hắn trực tiếp hiện lên một cái qua chữ nằm tại giường bên trên. Sau đó nháy mắt bên trong liền tiến vào mộng đẹp. Lộ Tầm ngủ rất sâu. Hơn nữa chẳng biết tại sao. Hắn là một cái rất dài mộng. Mộng là cái loại này thực vụn vặt đoạn ngắn. Lại mang đến cho hắn mãnh liệt chân thực cảm giác. Hắn nằm mơ thấy chính mình tại rừng cây bên trong buông xuống. Mà không phải giống như hắn vừa tới thiên trần lúc bên dòng suối nhỏ. Tại trong rừng cây, hắn đụng phải đang bị truy sát Quý Lê. Chỉ bất quá, kịch bản phát triển tựa hồ cũng không phải là gặp một đầu quỷ quái. Quỷ quái đem những cái đó truy sát người hút thành thây khô. Mà là Quý Lê chính cùng bọn hắn đánh nhau. Lộ Tầm bị liên lụy, Quý Lê cũng bị trọng thương, bị đi ngang qua mộ Dung Yến cứu, sau đó bị nàng mang về Ma Tông. Cùng một thế này khác biệt, Lộ Tầm tại mộng bên trong nhìn thấy hình ảnh là chính mình trước gia nhập Ma Tông ngoại môn, cùng Quý Lê sinh hoạt chung một chỗ, cùng nhau tu luyện thực khí quyết, cùng nhau tham gia ngoại môn thí luyện, lại cùng nhau tham gia ngoại môn thi đấu. Đồng thời, thiếu nam thiếu nữ gian, tự nhiên là sinh ra một chút tình cảm. Có một lần bên ngoài núi làm nướng lúc, cơ duyệt xảo hợp đụng phải đi ngang qua Miêu Nam Bắc. Tại Mỹ Thực cùng Hoa Ngôn xảo ngữ song trọng tiến công hạ, Lộ Tầm thành công soát đến Miêu Nam Bắc hảo cảm độ. Cũng ôm chiếm hữu nàng mèo chân, Miêu Nam Bắc sẽ thường xuyên đến bên ngoài núi ăn Lộ Tầm làm thức ăn. Nàng thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm Quý Lê tu hành, mà Lộ Tầm thì tại nàng chỗ ấy thu hoạch không ít sách kỹ năng, cùng với một ít linh đan rượu dược, pháp bảo loại hình đồ tốt. Thời gian hướng về phía sau chuyển rời, nội môn tuyển chọn bắt đầu. Lộ Tầm cùng Quý Lê biểu hiện không tầm thường, Lộ Tầm đoạt được đầu danh, Quý Lê còn lại là thứ hai. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là tiên sinh thế mà tự mình trình diện, cũng lựa chọn thu Lộ Tầm làm đồ đệ, Quý Lê thì bị Thẩm Diêm thu làm đệ tử, dốc lòng dạy bảo. Lộ Tầm trở thành Ma Tông tiểu sư thúc tổ, Miêu Nam Bắc liền cùng hiện tại đồng dạng, yêu thích cưỡi trên vai của hắn, mỗi ngày đều sẽ gọi hắn làm ăn. Hắn đi tu luyện đường đi cùng Yến Ly rất giống, cực kỳ giống Yến Ly phiên bản, nhưng cũng không có giống kiếp này đồng dạng. Lấy thân luyện kiếm, từ khi gia nhập Hậu Sơn về sau, mộng cảnh mảnh vỡ liền trở nên càng ngày càng vụn vặt. Lộ Tầm nằm mơ thấy sự tình cũng càng phát ra trở nên đứt quãng. Hắn nằm mơ thấy đại sư huynh cùng Tôn Thượng một trận chiến, rơi vào lưỡng bại câu thương, Yến Ly gãy một cánh tay. Hắn nằm mơ thấy tiên sinh cưỡng ép phá không mà đi, đi tới một cái thế giới khác, sinh tử chưa biết. Hắn nằm mơ thấy Quế Bá bổ thiên thời điểm, bỏ ra cái giá cực lớn, toàn thân yêu huyết thiêu đốt hầu như không còn, trở thành một cái chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày thời gian bình thường lão nhân. Vị lão bộc này đang chờ tiên sinh về nhà, nhưng hắn nhưng không có đợi đến. Vụn vặt đoạn ngắn tại Lộ Tầm trí nhớ bên trong không ngừng hiện lên, cuối cùng thì lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Chung quanh là như vậy hỗn độn, như vậy áp lực, mang đến cho hắn ngạt thở cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ giống một người chìm vào đáy biển chỗ sâu. Nơi này ánh nắng là chiếu không tới, hắn không thể hô hấp, không nhìn thấy xung quanh hết thảy, lại cảm giác thân thể tại không ngừng sa vào. Mà liền tại này trong bóng tối vô tận, hắn đột nhiên cảm nhận được 3 con mắt, 3 cái hẹp dài đôi mắt. Toàn bộ màn trời đều bị này 3 cái hẹp dài đôi mắt nơi bao bọc. Nó liền như là nơi đây thiên khung. Này 3 con mắt là lạnh lùng như vậy, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Đôi mắt bên trong giấu giếm vô cùng vô tận khí tức, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Ngạt thở cảm giác càng ngày càng nghèo, phảng phất tử vong tại không ngừng tới gần. Cùng màn trời bên trong này 3 cái hẹp dài đôi mắt so sánh, không ngừng hạ xuống Lộ Tầm, tựa như là bên dưới vòm trời một hạt nhỏ bé bụi bặm. Nhưng chính là viên này nhỏ bé bụi bặm, hướng về bầu trời vung ra một kiếm, rất điên cuồng một kiếm. Mà ngay trong nháy mắt này, Lộ Tầm mãnh từ trên giường giật mình tỉnh lại. Hắn phát hiện trên vỏ kiếm dây thừng đen chính quấn ở chính mình cổ tay phía trên, vỗ nhẹ nhẹ đánh chính mình, đặc biệt như là làm ác mộng lúc, một đầu ôn hòa bàn tay vỗ nhẹ thân thể, cho an ủi. Lộ Tầm trên người tràn đầy mồ hôi lạnh, cái trán cùng trên chóp mũi tất cả đều là mồ hôi mịn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua giường, chỉ thấy một hạt châu đang lẳng lặng đặt tại bên cạnh mình. Chính là kia khỏa thiên đạo chi châu. Nó lại chẳng biết lúc nào theo vỏ kiếm bên trong chạy ra. Lộ Tầm hít sâu một hơi, bình phục chính mình cảm xúc. Giờ này khắc này, viên này thiên đạo chi châu chính lóe ra nhàn nhạt ánh sáng. Đạo tia sáng này rất khó miêu tả,